Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, nhân sinh tám đắng. Chương 30, nhân sinh tám đắng chỉ là 30.000 ngưng bích đan. Khoản này to lớn số lượng, đối với phổ thông tán tu mà nói, căn bản chính là khó thể thực hiện. Lý Tu Duyên bên cạnh người thanh niên này, rõ ràng cũng không khả năng lấy ra được tới 30.000 ngưng bích đan. Cốc Thanh Thanh trực tiếp mở miệng nói, dẫn tới đám người ghé mắt. Trương Mây Kiêu bỗng nhiên quay đầu, hướng về Cốc Thanh Thanh cười lạnh, sau đó xoay người, mở miệng nói, 30.000 một ngưng bích đan. Vừa rồi mặc dù sơ bụi ngân quang bí lục cuối cùng bị Lý Khắc Ung cướp đi, nhưng là Cốc Thanh Thanh ngay từ đầu cùng hắn tranh đoạt tình cảnh, hắn lại không có quên. Trương Mây Kiêu mặc dù là Lâm Xuyên Trương gia, cùng Long Hổ Sơn dĩ nhiên tách rời, nhưng là đối với nhà bình thường tộc mà nói, quan hệ vẫn là muốn thân mật nhiều. Lấy tới một khỏa phá cảnh đan mặc dù gian nan, lại không phải không có khả năng, cho nên hắn lúc này dĩ nhiên là ngồi chiếu cảnh giới. Nhìn thấy Trương Mây Kiêu ánh mắt, nghe được hắn báo giá, sắc mặt của Cốc Thanh Thanh tái nhợt, nhưng nàng cũng không như trước đó Trương Mây Kiêu như vậy thất thố. Liền nhìn cũng không nhìn tới hắn một chút, chỉ là nhìn chằm chằm trên đài cao viên kia phá cảnh đan. Nàng không vội, toàn bộ trong phòng đấu giá mấy trăm người, ngấp nghé viên này phá cảnh đan đếm không hết. Mấy vạn ngưng bích đan số lượng mặc dù cự, nhưng là đối với có chút tuổi thọ sắp tới điểm cuối trừ yêu sư mà nói, nếu như đột phá cảnh giới, còn có thể duyên thọ hơn 10 năm, chỉ dựa vào này, liền có thể để không ít người nỗ lực táng ra bại sản đại giới. Quả nhiên, tại Trương Mây Kiêu vừa dứt lời không lâu, lập tức liền có một vị trừ yêu sư tiếp tục tăng giá. Hắn thế mà còn là ngồi ở lầu một đại sảnh vị trí, ngay tại Lý Tu Duyên cách đó không xa. Mặc dù không gặp được dung mạo của hắn, nhưng chỉ nghe thanh âm liền có thể cảm giác được một cỗ già nua hương vị. Lý Tu Duyên bên cạnh thanh niên lúc này giống như nghĩ tới điểm ấy, giận dữ nói, vừa rồi ta không nghĩ tới viên này phá cảnh đan đối với một ít người mà nói chính là duyên thọ linh đan. Xem ra lần này ẩn lư lại muốn kiếm lợi lớn. Lý Tu Duyên sững sờ nhìn qua trên đài cao viên kia đen nhánh đan dược, trong lòng bỗng nhiên hiện lên trong kinh Phật một câu, nhân sinh có tám đắng, sinh lão bệnh tử, thích biệt ly, oán hận sẽ, cầu không được, ngũ âm hừng hực. Hắn đột nhiên cảm giác được mình cùng sau lưng cõng kim thân ở giữa liên hệ có chút trở lên rõ ràng. Trước kia chỉ có thể mơ hồ cảm ứng kim thân một chút ý nghĩ, bây giờ lại có thể chủ động đi kêu gọi đối phương. Đương nhiên, kim thân có hay không đáp lại, lại là không thể cam đoan. Nhưng Lý Tu Duyên rõ ràng, bản thân đối với kim thân lĩnh ngộ đã trải qua sâu hơn tầng 1. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút hiểu được, sư phụ để cho mình ra khỏi chùa đi tìm cơ duyên. Chân chính muốn tìm, hẳn là nhân gian trong hồng trần một thứ gì đó. Trầm Minh Đường cảm giác được tiếng hít thở của chính mình đã trải qua trở nên trầm trọng. Thân thể tại kích động có chút run rẩy. Sư phụ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Trầm Minh Đường dị dạng, Trầm Luyện trong lòng nhịn không được có chút sợ hãi, nhẹ giọng hỏi. Trầm Minh Đường chậm rãi lắc đầu, ra hiệu bản thân không có việc gì, chỉ là trong mắt của hắn thống khổ cùng không cam lòng, cơ hồ hoàn toàn không che giấu được. Hắn tu hành gần 50 năm, lúc này y nguyên vẫn chỉ là thông u cảnh giới, hơn nữa bởi vì bình thường đang cùng yêu ma chém giết lúc lưu lại đau xót, tuổi thọ của hắn đã trải qua không đủ 3 năm, cho nên cho dù là trước đó nhìn thấy sơ bụi ngân quang bí lục thời điểm hắn đều có thể che giấu đi tâm tình của mình không cho Trầm Luyện phát hiện. Thế nhưng là lúc này, hắn nhịn không được, 30.000 ngưng bích đan, Trầm Minh Đường bỗng nhiên mở miệng báo giá, thanh âm có chút khàn giọng, nghe được sư phụ thế mà khai xuất cao như vậy giá cả. Ngồi ở bên người Trầm Luyện không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trầm gia chỉ là một cái nho nhỏ tán tu gia tộc. Trong tộc bất quá mấy cái trừ yêu sư. Trầm Minh Đường báo giá cả cơ hồ tất cả đều là Trầm gia toàn bộ tích xúc. Chẳng lẽ mai này phá cảnh đan thực sự trọng yếu như vậy sao? Chỉ là không có chờ hắn nhớ quá lâu, đã có người tiếp tục tăng giá. Sau một lát giá cả đã đến 4 vạn ngưng bích đan trở lên. Trầm Minh Đường khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích, tiếu dung đắng chát vô cùng. Vừa rồi hô lên cái kia giá cả không chỉ là Trầm Luyện giật nảy mình, liền chính hắn nội tâm cũng là chấn kinh rồi. Đây đúng là toàn bộ Trầm gia tất cả tích xúc, mình là tại cầm toàn cả gia tộc xem như tiền đặt cược. Dù là bản thân đạt được phá cảnh đan lại như thế nào, đột phá đến ngồi chiếu cảnh lại như thế nào, nhiều tầng này tu vi, nhiều cái này hơn 10 năm tuổi thọ, cũng không thể để Trầm gia có thế nào cải biến. Ngược lại ngưng bích đan đại lượng chi tiêu biết để Trầm gia lâm vào tuyệt cảnh. May mắn Trầm Minh Đường báo giá giống như một cái nho nhỏ gợn sóng, trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong biển sâu. Trầm Minh Đường lắc đầu, hướng bên người Trầm Luyện thấp giọng nói, đi thôi. Trầm Luyện kinh ngạc phát hiện, thanh âm của sư phụ thế mà dị thường khan khan. Hắn nguyên bản còn muốn hỏi, lúc nào mua cho mình pháp khí, nhưng lúc này lại không còn dám hỏi. Đi theo thân Trầm Minh Đường sau lưng, yên lặng rời đi tòa này phòng đấu giá, nhưng là không có người sẽ đi chú ý tới đôi thầy trò này. Cũng không có hiểu ý biết đến Trầm Minh Đường cái kia bỗng nhiên có chút còng xuống trên lưng che giấu bao nhiêu bất đắc dĩ. 6 vạn ngưng bích đan, cốc thanh thanh thanh âm cơ hồ là từ răng trong khe gạt ra. Nàng rốt cục nhịn không được hướng về Trương Mây Kiêu chỗ nhìn một cái. Trong tròng mắt sát ý đã là không che giấu chút nào. Mới vừa đến 5 vạn ngưng bích đan giá cả về sau, những người khác đều đã đình chỉ báo giá. Dù sao đối với tán tu bình thường gia tộc mà nói, đây đã là một cái hoàn toàn gánh chịu không được giá. Dù là như Trầm Minh Đường như vậy bất kể đại giới, táng ra bại sản, cũng đụng không ra càng nhiều ngưng bích đan. Nhưng là Trương Mây Kiêu lại là mạnh mẽ lại nâng lên mấy ngàn ngưng bích đan giá cả, buộc Cốc Thanh Thanh trình diện 6 vạn ngưng bích đan. Cảm ứng được ánh mắt của Cốc Thanh Thanh, Trương Mây Kiêu chỉ có thể lạnh lùng cười một tiếng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có tiếp tục cùng xuống dưới. Nếu như đến lúc đó Cốc Thanh Thanh thực sự từ bỏ đấu giá, viên này phá cảnh đan liền phải từ tự mua dưới, đây hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhìn thấy Trương Mây Kiêu cuối cùng không có lại báo giá, trên đài cao Tư Đồ Huyền Sách lạnh lùng lặp lại 3 lần giá cả. Không có người tiếp tục cùng tiến, Cốc Thanh Thanh chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Bất kể như thế nào, viên này phá cảnh đan rốt cục rơi xuống trong tay nàng. Chỉ là nàng trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. Dù là nàng có nguyên thần cốc vị lão tổ tông kia, cái kia đại giới cũng vẫn như cũ biết để cho nàng đau thấu tim gan. Nhưng là cùng bản thân có thể đột phá đến ngồi chiếu cảnh giới so sánh, nhưng lại tính không được cái gì. 2 trận nặng cân đấu giá kết thúc, mặc dù cùng tuyệt đại bộ phận người đều không quan hệ, nhưng là đấu giá không khí trong sân lại là càng ngày càng nhiệt liệt. Đám người cũng cảm thấy ẩn lưu ý đồ. Đang đấu giá bắt đầu cùng ở giữa đều thiết trí hạ hết sức chân quý vật phẩm. Bọn hắn bây giờ đối với tại áp trục vật phẩm càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Lại là cái gì vật đấu giá? So sơ bụi ngân quang bí lục cùng phá cảnh đan càng thêm chân quý đâu? Mấy món chân quý lại có chút gân gà vật đấu giá về sau. Trước đó xuất hiện qua ẩn lư phó lư chủ Tống Thiên Trì, chậm rãi đi đến đài cao. Trên tay của hắn mang theo một cái cao đến một người cái dương, phía trên che một mảnh vải đen. Chư vị, tiếp theo chính là lần này Kim Ngọc Thịnh Hội cuối cùng một kiện vật đấu giá. Cũng là chân quý nhất một kiện. Tống Thiên Trì buông xuống cái dương, nhìn về phía dưới đài tất cả mọi người, cất cao giọng nói, mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.